Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 410. Xin chào đại chiến Mandarin, Iron Man, Mandarin, vù, ha ha, trang phục rất có một loại cổ đại người Mông Cổ cái nút bất kham dáng dấp Mandarin nhìn bầu trời. Iron Man trên bả vai mở ra. Bay thẳng đến cái kia phía sau 6 người mà đi loại nhỏ đạn đạo. Cười lạnh, ngón cái tay phải trên hiện ra màu tím yêu dị ánh sáng vật chất gây dựng lại nhẫn hơi lấp lóe. Hiểu rõ một hồi, một giây sau, loại nhỏ đạn đạo tốc độ không giảm ngược lại tăng. Càng là dường như có người điểm một cây đuốc như thế. Ầm một tiếng, trực tiếp dường như tinh chuẩn khoan đất đạn đạo như thế đánh vào 6 người kia trung gian. Ầm ầm, nổ tung bay lên không. Trong phút chốc, ngoại trừ cái kia mang theo Electro Blast Zin một người ở bay lên trời một khắc đó, bị một tia chớp bình phong vây quanh mà may mắn thoát khỏi với khó ở ngoài. Còn lại 5 người trực tiếp hóa thành đồ xiên nướng. Cái gì? Ha ha. Lúc này đến phiên bầu trời ở trên cao nhìn xuống Tony phát sinh ha ha châm chọc âm thanh. Tony cùng Batman thực gần như ở tài lực cùng thông minh mặt trên. Hai người được cho là không phân cao thấp. Batman có thể phát minh ra phản Superman áo giáp. Tương tự, Tony cũng sẽ căn cứ kẻ địch thực lực đến khai phá tương ứng khắc chế chiến y. Ở kiến thức quá Mandarin cái kia nhẫn phân giải năng lực sau khi Tony làm sao có khả năng không làm bất kỳ ứng đúng vậy. Trên thực tế, vốn là Tony ngày hôm qua liền muốn xuất phát đi tìm Mandarin. Chỉ bất quá hắn chiến y có che đậy phân giải năng lực. Mà trước mắt hắn lớn nhất bị uy lực loại nhỏ đạn đạo vẫn không có cải trang tốt. Vì lẽ đó, chậm thời gian một ngày. Bất quá dưới mắt xem ra, tựa hồ cũng là vừa vặn. Đương nhiên, Tony cùng Batman còn có một chút không giống. Vậy thì là Batman tin tưởng pháp luật. Có thể là bởi vì Batman cha mẹ là bị tên côn đồ các ké bắn chết. Mà Tony cha mẹ, nghiêm chỉnh mà nói là đương cục người giết. Vì lẽ đó, so với tin tưởng pháp luật Batman, Tony càng thêm tin tưởng chính mình. Vì lẽ đó, cùng Batman đối địch kẻ địch hoặc là vào ngục giam, hoặc là tiến vào viện người điên, cùng Iron Man đối địch kẻ địch, phần lớn đều là cho cuộc đời mình vẽ lên dấu chấm tròn. Ầm ầm, ầm, một đạo lạnh lẽo băng phong bảo ở Tony mới vừa vị trí ầm ầm xuất hiện. Ở bốn phía không gian phát sinh thay đổi một khắc đó, Tony liền thu được Jarvis cảnh báo trực tiếp leo lên tránh thoát Mandarin băng phong bạo công kích. Nightbringer, đánh chùm laser, cắt chém chùm sáng, vù, ở phía sau ba đảo từng người năng lượng quái dị đánh giết dưới. Tony cấp tốc kéo lên cao độ cao của chính mình, cùng Mandarin cứng đối cứng, không nghi ngờ chút nào, Tony không có bất kỳ phần thắng. Đang tăng lên đến 5.000 mét trên không sau khi Tony dưới ánh mắt lạc, trực tiếp định vị ở coi như có 9-8 loại năng lượng quái dị nhưng cũng không bay lên được Mandarin. Giáp vai di động lên, một viên đầu bị đồ đỏ tươi loại nhỏ đạn đạo bị nhấc lên cao. Ngay lập tức, châm lửa, phóng ra, đỏ tươi loại nhỏ đạn đạo phun ra tất ngọn lửa màu đen chừng chừng hướng xuống đất trên Mandarin. Tinh chuẩn đả kích quá khứ, Mandarin nhấc lên tay trái của chính mình, bạch quang lấp lóe, oanh, đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh dường như gợn sóng như thế ở núi rừng bên trong nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng lan đến mà đi. Bốn phía cây cối từng cây bị này sóng khí cho chặn ngang chặt đứt. Thậm chí, một cái bán kính 1 mét đám mây hình nấm trực tiếp ở lấy Mandarin làm trung tâm trên dâng lên. Đám mây hình nấm tản đi, Mandarin vị trí trên mặt đất xuất hiện một cái bán kính 1 mét. Thâm cũng 1 mét to lớn hố sâu, cách đó không xa. Quinjet máy bay chiến đấu cũng là tại đây, song khi kéo tới trong nháy mắt có chút không vững vàng. Thân hình, chết tiệt, Natasha cắn răng hướng về Xin Chao nói rằng, Xin Chao, người qua bên kia trợ giúp Tony Stark. Xin Chao liếc mắt nhìn Natasha, sau đó gật gật đầu, nói một tiếng chính ngươi cẩn thận. Sau khi, chính là hướng về cách xa mặt đất 50 mét cửa hầm đi đến. Một giây sau, Xin Chao hét lớn một tiếng, trực tiếp nhắm ngay trong tầm mắt, chính tắm rửa ở trong sấm sét, chuẩn bị triệu gọi lôi đình phá hủy Quinjet máy bay chiến đấu người kia. Đem cho rằng chạy đi công cụ người, can trường, ngang, một đạo màu bạc long hồn đột nhiên hiện ra, Xin Chao như thân rồng, tam trảo trường thương như đầu rồng trợn mắt tùy tiện. Thân rồng càng là đung đưa như ảnh, màu bạc long hồn trong khoảnh khắc trực tiếp xuất hiện ở người kia trước mặt. Ngay lập tức, vẻ mặt của người nọ trong nháy mắt cứng ngắc, long hồn từng sợi từng tấc trực tiếp xuyên thể mà qua. Cùng đồng thời, là cái kia trên thân thể người cái kia trải rộng lôi đình làm nhạt cảnh tượng. Một giây sau, khắp toàn thân thỉnh thoảng liều lĩnh nhỏ bé lôi đình Xin Chao cầm súng mà đứng xuất hiện ở sau lưng của người nọ, người kia trong cổ họng phát sinh khó nghe dường như vận mệnh bị chặn lại yết hầu bóng người. Thân thể cứng ngắc dường như rỉ sắt thanh sắt như thế muốn chuyển động thân thể của chính mình. Nhưng, mới vừa chuyển động đến một nửa thời điểm, phù một tiếng, một tia lỗ máu xuất hiện ở trên thân thể người nọ. Một giây sau, bách động cùng phát, nương theo không ngừng vang vọng phích lịch tiếng. Một giây đồng hồ công phu, người kia, ngay ở Xin Chao sau lưng biến thành một bãi thịt nát. Xin Chao xoay người, ánh mắt rơi vào cái kia thịt nát bên trong sáng lên lấp lóa lightning nhẫn bên trên. Trên tay tam trảo trường thương vẩy một cái, lightning nhẫn trong nháy mắt không vào tay, bắt đầu bên trong. Thượng đế, tín gia châu bò, ở Quinjet máy bay chiến đấu trên, thân là hậu cần tiểu đội viên Gwen Stacy còn có Daisy Johnson hai người biến thành Xin Chao tiểu mê. Muội, nuốt một hồi ngụm nước đưa lên chính mình thán phục. Natasha cũng là nhìn một đường ánh lửa mang tia chớp đi rừng cây nhỏ Xin Chao càng là hai con mắt. Vì lóng lánh, đây là nàng nam nhân. Rừng cây nhỏ bên trong, đứng ở bầu trời Tony nhìn kỹ trên mặt đất biến mất rồi tung tích Mandarin. Chậm rãi hạ xuống, chỉ là, ở hạ xuống 300 mét thời điểm, lợi dụng Nightbringer trực tiếp trồng chất bốn phía không gian, để cho mình nằm ở ẩn thân trạng thái Mandarin trong nháy mắt xuất hiện. Tay trái trên ngón cái Diamondic nhẫn trực tiếp tìm đến phía bầu trời Tony. Vật chất gây dựng lại không làm gì được ngươi. Vậy này cái đây, cho ta hạ xuống, đi chết. Bạch quang nhẫn, xem một đôi mắt như thế khảm nạm ở nhẫn trên bảo thạch bạch quang bùng lên. Trong nháy mắt chế tạo ra một luồng mạnh mẽ lực hút. Lực hút dường như bộ mã dây thừng như thế chăm chú cuốn lấy Tony hai chân. Tony khẩn cấp khởi động. Ngực loại nhỏ tân năng lượng nguyên tố lò phản ứng ánh sáng cũng là đại thịnh một hồi. Rầm rầm rầm, chestplate hai chân mặt sau thúc đẩy trang bị phun ra ngọn lửa dường như NASA nỗ lực phóng ra đến. Vũ trụ đạn đạo ngọn lửa như thế óng ánh, nhưng không có bất kỳ tác dụng gì. Chestplate năng lượng đã thôi thúc đến to lớn nhất, nhưng Tony bị Mandarin lợi dụng gravity field trong nhẫn. Giảm xuống tốc độ là càng lúc càng nhanh. Jarvis, tiên sinh, chóc ra, giao cho ta. Ngoặc kép, ngay ở Tony dự định cắn răng trực tiếp mệnh lệnh Jarvis khởi động chóc ra trình tự. Thà rằng bỏ qua chestplate cũng không có ý định quỳ gối Mandarin trước mặt thời điểm. Một đạo tiếng rồng ngâm xa nơi mà đến. Ngay lập tức, chính là một đạo trầm thấp. Nhưng một khi nghe được, thì có loại không thể giải thích được cảm giác an toàn nam thần tiếng truyền đến. Ngay lập tức, màu bạc long hồn ầm ầm xuất hiện. Can trường, Bùm, đùng, Mandarin trực tiếp từ bỏ đối phó Tony Stark, trở tay trực tiếp một đạo lực hút để tốc độ 100 mã Xin Chao lâm thời giảm xuống đến 4 mã sau. Khi nói rằng, lại là ngươi, chính là nhà ngươi Tín gia. Xin Chao trường thương quay về Mandarin trực tiếp đốn vung, Long hồn, cấm quân, ngang, Long hồn xuất thế, trong nháy mắt rơi xuống đất. Dimasia hoàng thất 10 vạn cấm quân chi hồn trực tiếp lập lòe ra hiện. Mandarin quay đầu nhìn chung quanh, nhìn bốn phía trực tiếp bị 10 vạn cấm quân vây quanh lên mà hình thành bán nguyệt đấu trường 2. Con mắt hơi co rụt lại, bán nguyệt đấu trường, quân uy biến ảo, hình thành quyết đấu vòng, để cho kẻ địch chính diện ứng chiến. Xin Chao cầm súng mà đứng, nhìn mặt trước Mandarin, lần trước bị ngươi chạy, lần này, ngươi chạy không được. Mandarin trầm giọng nói, ngươi là ai? S-H-I-E-L-D. Bí mật đặc công, nhà ngươi Tín gia. Xin Chao, Xin Chao đạo ra danh hiệu của chính mình, mặt không hề cảm xúc nhìn Mandarin. Vận mệnh của ngươi đã làm ra lựa chọn, tính mạng của ngươi sẽ bị như thế cướp đoạt. Mandarin nhắc tới này Đông Quốc đặc sắc tên, nghe được Xin Chao câu nói này, liên tục cười lạnh, chỉ bằng ngươi, lão phu tranh đấu giành thiên hạ thời điểm, ngươi còn không sinh ra đây. Xin Chao mặt không hề cảm xúc, ra chiêu đi, lời nói hạ xuống, Xin Chao trên người Ngân Long lại một lần nữa biến ảo, tạo thành đấu trường 10 vạn cấm quân chi tường trên tay trường thương dẫm địa. Bịch một tiếng, mặt đất trong nháy mắt run rẩy một chút. Chuyện này, liền gọi quân uy, đến đây đi. Xin Chao hét lớn một tiếng, chiến ý liên tục tăng lên. Từ khi đến rồi trái đất lâu như vậy, Mandarin vẫn là cái thứ nhất có thể để Xin Chao cảm giác biết đánh đã nghiền đối thủ đây. Dứt lời, Xin Chao trực tiếp đánh tới. Mandarin lạnh rên một tiếng, lão phu hiện tại sẽ đưa ngươi đi gặp Trường Sinh Thiên. Ngươi thần, quản không được ta. Phong lôi thương, gravity field, cái gì? Triệu Tư Vân, tin phục điện, Triệu Hoán Vân điện quyết chí tiến lên. Hóa thành một lôi đình Ngân Long Xin Chao không nhìn gây ở trên người hắn. Muốn đem hắn kéo về phía sau lôi to lớn lực hút. Trực tiếp xuất hiện ở Mandarin trước mặt. Liên hoàn tam kích, Nightbringer, lăn ra đây. Xin Chao ở Mandarin lợi dụng Nightbringer khúc xạ bốn phía không gian tránh né lên một khắc đó. Trên tay liều lĩnh hoạch hoạch tia chớp, tam chảo trường thương trực tiếp một cái thương hoa lóe lên. Ầm một tiếng, nện ở trên mặt đất. Sóng khí bao phủ dũng tận toàn bộ đấu trường các góc. Hoành một tiếng, Mandarin xuất hiện ở Xin Chao phía sau, tay trái trên ngón áp út The Liar nhẫn trực tiếp ánh sáng lấp lóe. Đẩy hí màu bạc trường long một quyền đánh vào Xin Chao trên ót. Nỗ lực dùng chiếc nhẫn này khống chế lại Xin Chao, để cho hắn sử dụng. Xin Chao động tác hơi dừng lại một chút. Thành, Mandarin thấy thế, nội tâm nói thầm một tiếng, ngay lập tức, chưa kịp hắn cảm giác được hắn có thể khống chế Xin Chao đây. Một luồng mạnh mẽ phản phệ lực lượng tự Xin Chao trên người truyền đến. Mandarin trong nháy mắt đến bay ra ngoài, mạnh mẽ nện ở cấm quân chi trên tường. Xin Chao xoay người, giữa cổ, nhìn qua cổ điển dường như thảm trên mua trang sức giờ khắc này dường như thiêu hồng bàn ủi như thế, đỏ chót, nóng bỏng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.